kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, Tô Lão Đại cùng tuổi xế chiều lão nhân. Nhanh, rất nhanh thì được rồi. Một ngày này, lão nhân lại đang nhà cũ chỗ sâu nhất bên trong môn. Nhặt được hai tấm da người, bên trong căn phòng trên cái giá, lại thêm một người mới tinh pho tượng. Nhưng lão nhân càng thêm già, điêu khắc tượng điêu khắc gỗ tốc độ càng ngày càng chậm. Thời gian rất nhanh là đến năm thứ hai mùa hạ, tiếng ve kêu mang đến nóng bức, cũng khép lại hạ ý. Năm nay mùa hè càng nóng, liền không khí đều tựa như nhăn nhó. Nhưng kỳ quái là, lão nhân ở căn này nhà cũ, nhiệt độ lại phá lệ mát mẻ. Nhưng là, cả cái cư dân của trấn nhỏ đã không dám tới nhà cũ. Đối ngoại bọn họ xưng hô, tòa kia nhà cũ là quỷ trạch, lão nhân kia nhưng thật ra là quỷ. Thật lâu đều không có người đến nhà cũ. Những thứ kia cho nhà cũ tượng điêu khắc gỗ để ý ra hòa, cũng không tới. Bởi vì, nhà cũ nơi đây người mất tích mượn cớ ở là nhiều lắm. Đã từng cũng có cảnh sát đến đây điều tra qua, lại không thu hoạch được gì. Ngẫu nhiên, sẽ có mấy cái to gan thám hiểm ra ở nhà cũ phụ cận chuyển động, cũng không dám tiến nhập nhà cũ. Nơi đây, đã trở thành một phương cấm địa. Bọn họ cũng tôn xưng lão nhân là tuổi xế chiều lão nhân. Tuổi xế chiều lão nhân như trước giống như ngày thường, ngồi dưới tàng cây. Khác biệt duy nhất là hắn đã không lại điêu khắc tượng điêu khắc gỗ. Trong tay hắn vẫn cầm bán thành phẩm tượng điêu khắc gỗ. Mỗi ngày đều ngồi dưới tàng cây mặt, thật giống như đang chờ cái gì. 570 người bên ngoài đều nói tuổi xế chiều lão nhân muốn mất đi. Hắn đang đợi Final Destination đón hắn. Tuổi xế chiều lão nhân không có con cháu đời sau, nhưng hắn nhà cũ bên trong lại bày đặt đại lượng tuyệt đẹp pho tượng. Những thứ này pho tượng giá cả cao hơn, lại không còn có người đến đây ăn cắp hoặc là mua sắm. Có lẽ là càng không có được đồ đạc, càng chân quý. Bọn họ đều đang đợi lão nhân chết đi, nhất là lão nhân trấn trên cư dân. Bọn họ càng là hy vọng lão nhân sớm ngày chết đi. Bọn họ đã kinh thương số lượng tốt lắm. Lão nhân sau khi chết đi, hậu sự từ bọn họ tới an trí, thành tựu thù lao. Lão nhân nhà cũ bên trong tượng điêu khắc gỗ, bọn họ người người có phần. Cái gì quỷ trạch, cái gì tuổi xế chiều lão nhân, cái gì chờ đợi tử thần, nói hưu nói vượn. Một ngày này, trấn nhỏ tới một cái người bên ngoài. Hắn là tới du lịch, đi ngang qua trấn nhỏ, nghe nói tuổi xế chiều lão nhân truyền thuyết, cho nên mới chuyên môn tới một chuyến. Hắn là một cái hơn 70 tuổi lão đầu, tuổi tác mặc dù lớn, lại tinh thần phấn chấn, tính khí so với tuổi trẻ người cũng lớn. Dựa theo hắn mà nói, đời này hắn liền không có sợ qua cái gì. Trấn nhỏ người chỉ biết là hắn họ Tô, lá gan phi thường lớn, từng va chạm xã hội, là từ đại thành thị người tới. Vì vậy, lén lút đều gọi hắn là Tô Lão Đại. Tô Lão Đại lần này tới đến trấn nhỏ, chính là chuyên môn tới gặp trong tin đồn tuổi xế chiều lão nhân cùng hắn cổ quái nhà cũ cùng với tượng điêu khắc gỗ. Hắn mại hào mại bước tiến, sải bước sau rơi hướng nhà cũ đi tới. Trấn nhỏ rất nhiều người đều tới, sáu có bọn họ muốn nhìn một chút Tô Lão Đại cùng tuổi xế chiều lão nhân trong lúc đó sẽ phát sinh cái gì. Một cái bị người nghe đồn quỷ lão đầu tám một cái trọn đời cũng không tin quỷ thần lão đầu. Cái này hai thái cực gặp mặt, hoàn toàn chính xác để cho bọn họ rất là hiếu kỳ. Rất nhanh, Tô Lão Đại đi tới nhà cũ. Nhà cũ cửa chẳng bao giờ quan quá, cách thật xa, Tô Lão Đại liền thấy ngồi dưới tàng cây ngẩn người tuổi xế chiều lão nhân. Hắn thực sự rất già, không biết sống bao lâu, tán phát khí tức mục nát còn chưa bước vào nhà cũ. Tô Lão Đại là có thể đoán được, tuổi xế chiều lão nhân cũng nhìn thấy Tô Lão Đại, mở tối nhãn thần trong nháy mắt sáng lên, phảng phất nhìn thấy quang, phảng phất chờ đến hắn nên chờ. Các loại, người, trấn nhỏ người, chưa từng thấy qua tuổi xế chiều nét cười của ông lão. Hắn vẫn luôn cau mày, chẳng bao giờ lộ ra nụ cười. Nhưng giờ khắc này, tuổi xế chiều lão nhân cười. Hắn nhíu chặt chân mày thư giãn. Hắn lần đầu tiên từ dưới cây già chậm rãi đứng lên. Đi tới cửa nghênh tiếp Tô lão đại. Tô lão đại cũng cảm giác rất kỳ quái. Một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Nói không được, đàm luận không rõ ràng. Đã có chủng không cách nào nói cảm giác xúc động toàn thân. Người chính là tuổi xế chiều lão nhân A Hát. Tô lão đại nhìn lấy trước cửa tuổi xế chiều lão nhân hỏi. Tuổi xế chiều lão nhân gật đầu. Hắn thanh âm già nua đọc nhấn rõ từng chữ lại cực kỳ rõ ràng. Tiến đến ngồi một chút đi. Tô lão đại gật đầu. Hắn không có cự tuyệt tuổi xế chiều lão nhân yêu cầu. Cũng không muốn cự tuyệt tuổi xế chiều lão nhân mời. Tô lão đại tiến nhập nhà cũ. Chẳng bao giờ đóng cửa nhà cũ. Giờ khắc này cửa đã đóng lại. Chỉ là đóng cửa một cánh cửa. Lại phảng phất đóng lại một cái thế giới. Nhà cũ thay đổi càng thêm đổ nát. Ở mùa hè nóng bức. Phảng phất một giây kế tiếp sẽ hòa tan. Trấn nhỏ rất nhiều người đều vây quanh nhà cũ. Có vài người nghĩ leo lên tường vây. Nghe một chút tuổi xế chiều lão đầu và Tô lão đại trò chuyện những gì. Có vài người leo lên cây mũi nhọn. Muốn nhìn một chút tuổi xế chiều lão nhân cùng Tô lão đại làm cái gì. Có vài người ghé vào khe cửa. Nỗ lực chứng kiến tuổi xế chiều lão nhân cùng Tô lão đại. Nhưng, bọn họ đều thất bại. Bò tường rào người. Thất thủ rơi xuống. Không một thoát khỏi may mắn trọng thương. Thậm chí chết đi. Trọng thương người ta nói. Bọn họ trèo tường thời điểm. Cảm giác có vật gì lôi hắn một cái. Leo cây nhân. Cũng dồn dập rớt xuống. Thậm chí ghim vào rậm rạp diệp từ sau. Liền ly kỳ tiêu thất. Rớt xuống bọn họ cũng nói. Dường như có vật gì lôi hắn một cái. Ghé vào khe cửa nhìn. Lại đột nhiên mù. Bọn họ che mắt. Nói thấy được nhức mắt quang. Đạo ánh sáng này. Trực tiếp chọc mù ánh mắt của bọn họ. Đến tận đây. Nhà cũ càng thêm không ai dám đến gần rồi. Đây là quỷ trạch. Là bị nguyền rủa nhà cũ. Người sống vào không được ở. Tuổi xế chiều lão nhân truyền thuyết. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có người ta nói. Bọn họ ở nhà cũ chỗ bóng tối nhìn thấy cầm liêm đao lắc lư người bù nhìn. Ở nhà cũ nóc nhà ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến một con đeo mặt nạ quỷ dị cú mèo. Lúc đêm khuya vắng người. Nhà cũ còn có thể truyền đến lục lạc chuông tựa như tiếng cười. Những thứ này đồn đãi. Dường như mưa giông gió giật. Lấy tốc độ cực nhanh truyền bá. Thẳng đến có một ngày. Nhà cũ cửa bị đẩy ra. Tuổi xế chiều lão nhân biến mất. Tô lão đại trở thành nhà cũ chủ nhân. Ai cũng không biết. Tuổi xế chiều lão nhân đi nơi nào. Ai cũng không biết Tô lão đại cùng tuổi xế chiều lão nhân trong lúc đó xảy ra thập thời gian trở. Lại Tô lão đại tiến nhập nhà cũ ngày nào đó. Tô lão đại cùng tuổi xế chiều lão nhân ngồi dưới tàng cây. Trước mặt bọn họ bày đặt một cái rưỡi thành phẩm pho tượng. Pho tượng này là một ông già hình thức ban đầu. Nhưng không hoàn chỉnh, là một bán thành phẩm. Nhưng, bộ dáng của hắn có 5 phần 10 cùng tuổi xế chiều lão nhân tương tự. Ta chờ ngươi đã lâu. Tuổi xế chiều lão nhân nhìn lấy trước mặt Tô lão đại. Trong mắt hắn quang càng ngày càng mạnh mẽ. Trên người hủ bại cảm giác càng ngày càng mạnh, giống như là hồi quang phản chiếu. Gần chết đi lão giả, nhưng đáy mắt của hắn không có bất kỳ một tia e ngại, mà là vui mừng. Ta cho rằng, ở ta chết phía trước, đợi không được ngươi, nhưng ngươi vẫn là tới. Tô lão đại rất kỳ quái. Hắn có rất nhiều nghi vấn, dường như trước mặt tuổi xế chiều lão nhân giải khai chính mình toàn bộ. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn. Không việc gì, ta kể cho ngươi câu chuyện. Câu chuyện này rất dài rất dài. Muốn từ một người tên là Nam bên trong vịnh viện mồ côi nói về. Đó là cực kỳ lâu chuyện lúc trước. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.